có điều bây giờ ngươi đã đứng ra, vậy thì hãy sớm tiễn ngươi đến gặp Quang Minh Nữ Thần vậy. Có lẽ Quang Minh Nữ Thần có thể để cho ngươi lại được làm người. Tư Bỉ Nhĩ cười nói. Chỉ dựa vào bọn chúng. Bạch Khởi Khinh Bỉ nói. Chỉ dựa vào bọn chúng. Ha ha, đương nhiên. Bạch Khởi, ngươi tưởng rằng ngươi là ai? Chẳng qua chỉ là một đấu đế cấp thấp mà thôi. Đấu đế cường giả tuy lợi hại, có thể nói là vô địch, nhưng vẫn không đủ để giáo đình coi ra gì. Những năm qua, vô số người muốn khiêu chiến với giáo đình, quyền uy trong đó không thiếu đấu đế cường giả, thậm chí có đấu đế cường giả cao cấp, nhưng bọn họ đều đã thất bại. Biết tại sao không? Bọn họ đã chết, bọn họ bị giáo đình giết chết. Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên truy sát đấu đế cường giả, những người này đã đủ rồi. 20 hồng y giáo chủ của giáo đình, 30 quang minh võ sĩ, mỗi một người đều là đấu vương cường giả. Ngoài ra còn có một ngũ tinh đấu đế cường giả, chánh án của thẩm phán hội giáo tông đã đủ để giết chết ngươi. Tư Bỉ Nhĩ hiển nhiên nói, lần này bọn họ đã đem tất cả cường giả đến bất diệt hoàng triều. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng lại đủ để đối phó với bất kỳ một kẻ địch nào. Chỉ từ đội hình này, không khó nhìn ra lần này giáo đình coi trọng sự phát triển tín ngưỡng ở phương Đông như thế nào. Không riêng gì bọn họ mà còn rất nhiều tế tự, các giáo chủ và thẩm phán giáo tông kế tiếp họ. Tất cả cường giả và thành viên Quang Minh kỵ sĩ thần thánh dưới sự dẫn dắt của Quang Minh thánh nữ đang hướng về phía bất diệt hoàng triều. Trận doanh lớn như vậy đủ để chứng minh sự coi trọng của giáo đình đối với phương Đông. Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì bên phía Hắc Ám Thần Điện. Bởi vì bọn họ phát hiện ra hiện nay, mưu đồ của Hắc Ám Thần Điện đối với phương Đông ngày càng rõ. Điều này khiến cho họ không thể không phòng bị, trấn áp Hắc Ám Thần Điện từ các phương diện, thậm chí tiêu diệt bọn họ. Đây chính là sứ mệnh của Quang Minh Thần Điện. Thế nào? Nghe xong điều này có phải ngươi đã sợ rồi? Ha ha, Bạch Khởi, ta sớm đã có sự chuẩn bị để đối phó với ngươi, vốn dĩ không muốn ra tay vào lúc này, thế nhưng ngươi lại ép ta. Sau khi Lý Dũng nghe xong lời của Bạch Khởi liền cười điên cuồng nói. Lúc này, hình như Lý Dũng đã nhìn thấy cảnh Bạch Khởi bị người ta giết chết. Nghĩ đến đây hắn vui mừng khôn xiết. Vô số ngày đêm không biết hắn đã bao nhiêu lần hy vọng có thể giết chết Bạch Khởi. Tận mắt nhìn thấy Bạch Khởi chết, nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Bạch Khởi. Nghĩ đến đây hắn vô cùng vui sướng. Có điều, tiếc là ngay sau đó, lời nói của Bạch Khởi lại khiến cho nụ cười của Lý Dũng bỗng dừng lại. Chỉ nghe Bạch Khởi nói, vậy sao? Ngươi dựa vào những người này để giết ta? E là không dễ dàng như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi có lẽ vẫn chưa biết sức mạnh của thần thuật giáo đình, ra tay. Tư Bỉ Nhĩ lạnh lùng cười một tiếng. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào thần thuật của giáo đình. Vô số đấu đế cường giả đều bại dưới tay của thần thuật giáo đình này. Tư Bỉ Nhĩ ra lệnh một tiếng. 20 hồng y giáo chủ đó vội vàng chuyển động. Bắt đầu khua tay, cùng nhau ngâm. Hỡi Quang Minh Nữ Thần vĩ đại, dung nhan của ngài vô cùng hấp dẫn. Khí chất của ngài vô cùng cao thượng, ánh sáng của ngài soi sáng đại địa, sự nhân từ của ngài ở khắp mọi nơi. Xin giáng xuống sức mạnh thần kỳ của ngài, hình thành lưới vô hình khống chế tên tội nhân trước mắt, Quang Minh Võng. Lời vừa dứt, bên cạnh Bạch Khởi xuất hiện một màn lưới với vầng hòa quang bao quanh, bao bọc Bạch Khởi lại, hình thành một vòng tròn rộng khoảng 100 thước. Trong vòng ánh sáng này Bạch Khởi cảm thấy cơ thể mình hơi nặng xuống, điều này khiến cho Bạch Khởi biến sắc. Ngày sau đó, giọng nói của Tư Bỉ Nhĩ lại tiếp tục vang lên. Bạch Khởi à Bạch Khởi, ngươi hãy hưởng thụ ở trong đó đi. Quang Minh Võng là thần kỹ, thẩm phán trưởng đại nhân của chúng ta ở trong đó có thể nâng lên 30% sức mạnh và tốc độ, còn ngươi sẽ giảm xuống 30%. Ngươi chết chắc rồi. Lời của Tư Bỉ Nhĩ khiến cho Bạch Khởi có thể hiểu đại khái về loại ma pháp cầm cố này. Ở trong đó, đối phương có thể mạnh lên còn mình lại bị yếu đi rất nhiều. Khi chiến đấu ở trong đó, tuyệt đối không công bằng. Có điều, Bạch Khởi cũng chẳng để ý đến. Ngũ tinh đấu đế mà thôi, Bạch Khởi cũng không để mắt tới. Nói một cách nghiêm khắc, thần thuật cũng là ma pháp, chỉ là bị đổi tên mà thôi. Quang Minh Nguyên Tố đã bị phong... phong ấn. Có điều, Quang Minh Thần Điện lại dùng một cách khác để khiến cho các tín đồ của mình nắm vững được Quang Minh Ma Pháp. Đây chính là lấy tín ngưỡng đối với mình để đổi lấy ma pháp, ủng hộ thông qua sự kêu gọi tín ngưỡng và linh ngôn để di chuyển Quang Minh Ma Pháp. Mà điều này được Quang Minh Giáo Đình gọi là thần thuật. Quang Minh Thần Thuật và Quang Minh Võng rõ ràng là một trong những thuật cầm cố đỉnh cao nhất trong thần thuật. Phải cần có 20 vị hồng y giáo chủ mới có thể tác động. Không riêng gì thẩm phán trưởng thẩm phán hội giáo tông, những cường giả khác cũng rối rít tiến vào trong Quang Minh Võng, dồn dập chuẩn bị đối phó với Bạch Khởi. Nhất thời có thể nói là Bạch Khởi đã rơi vào nguy hiểm cực độ. Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Bạch Khởi đột nhiên điềm nhiên hỏi, hướng ánh mắt về phía Tư Bỉ Nhĩ và Lý Dũng. Lời này khiến cho hai người đó đầu tiên là sững sờ, ngày sau đó đồng thanh nói, số này đã đủ để giết chết ngươi rồi. Nếu đã như vậy thì hãy ra tay đi. Bạch Khởi nheo mắt bình thản nói. Một giây sau, những người vốn cầm vũ khí để đối phó với Lý Tự Minh và Lý Dũng lúc này cũng nhanh chóng dưới sự dẫn đầu của Ảnh Thiên, Phúc Xích, tay giơ, đao hạ. 20 hồng y giáo chủ phát động thần thuật, trong nháy mắt đã bị ảnh tộc cường giả lúc này dùng đoàn kiếm xuyên thấu tim, sau đó không cam tâm ngã xuống đất. Quang Minh Võng đó trong nháy mắt cũng đã bị vỡ tan. Mấy trăm cường giả thuộc hạ của Bạch Khởi cũng nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài, dưới sự giãn đầu của Mã Pháp Lý, chém giết với những quang minh võ sĩ của giáo đình đó. Về mặt cơ bản mà nói, tỷ đệ đều là 3-1, ba đấu vương dị tộc đối phó với một quang minh võ sĩ, hơn nữa còn có hai đấu hoàng kèm theo trong đó nữa. Tình cảnh như vậy là người nào cũng không hề ngờ tới. Sự xuất hiện của đám cường giả này, người nào mạnh, người nào yếu liền thể hiện ra, thắng thua cũng là chuyện trong nháy mắt này đã được quyết định. Những quang minh võ sĩ đó cơ bản không có khả năng phản kháng, bọn họ đã xác định là phải chết. Điểm này không ai còn hoài nghi, trừ phi vị thẩm phán trưởng đó có thể đánh bại Bạch Khởi, giết chết Bạch Khởi, nếu không thì bọn họ e là sẽ không còn cơ hội trở mình nữa. Tư Bỉ Nhĩ nhìn thấy tình cảnh như vậy vội vàng kéo Lý Dũng lôi về phía sau. Còn những tên đi theo Lý Dũng nhìn thấy tình hình không ổn nên cũng theo Lý Dũng rời khỏi. Bọn họ tiến vào nội bộ đại quân, ở đó có mấy chục vạn người bảo vệ bọn họ, như vậy bọn họ mới có thể cảm thấy an toàn. Đối với việc bọn họ rời khỏi, Bạch Khởi không thèm để ý đến, trái lại hướng ánh mắt của mình về phía vị thẩm phán trưởng đó. Đương nhiên cùng lúc này, ánh mắt Bạch Khởi cũng nhìn về phía một tòa lầu cao cách đó vạn thước. Bạch Khởi nhạy cảm phát hiện ra ở đó còn có người, hơn nữa, thực lực không hề yếu. Về phần là ai, không cần hỏi, trong lòng Bạch Khởi đã có dự đoán, ngoài người của Hắc Ám Thần Điện ra còn có thể là ai. Bọn họ ra hay không ra, Bạch Khởi cũng không bận tâm, dù thế nào Bạch Khởi cũng không trông cậy bọn họ giúp đỡ. Đương nhiên có một điểm Bạch Khởi biết, đó chính là nếu vừa rồi mình gặp nguy hiểm, thì người của Hắc Ám Thần Điện và Ám La Lan chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ. Xét cho cùng, sự lựa chọn tốt nhất của họ chính là mình, hơn nữa mình cũng là đối tác hợp tác của bọn họ. Mặc dù người của Hắc Ám Thần Điện đều không thể tin tưởng, có điều, Bạch Khởi biết, ít nhất trong lúc này bọn họ sẽ không để cho mình chết, đặc biệt là chết trong tay Quang Minh Thần Điện. Ngươi muốn chết như thế nào? Bạch Khởi nheo mắt lại, thản nhiên nói, người thanh niên, khẩu khí của ngươi có phải là quá lớn không? Vị thẩm phán trưởng thẩm phán hội giáo tông của Quang Minh Thần Điện đó lạnh lùng nói. Khi nói liền rút ra thanh trường kiếm trong tay hướng về phía Bạch Khởi. Nếu không trả lời thì ngươi hãy đi chết đi. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Một giây sau, một đường đấu khí màu bạc phun ra, trong nháy mắt. Bạch Khởi đã xuất hiện phía sau tên thẩm phán trưởng Quang Minh, đứng ở đó vận quyền, sau đó đầu không ngoảnh lại mà hướng về phía mấy vạn đại quân đằng kia, cũng không thèm để ý tên thẩm phán trưởng đó. Sau khi Bạch Khởi đi khỏi được mấy chục bước, tên thẩm phán trưởng đó kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể nổ tung, cả cơ thể nổ tung, xương cốt không còn, trên bầu trời bay lên từng mảng thịt và máu. Bạch Khởi dùng liệt địa vững vàng đánh lên người đối phương. với trình độ nhị tinh đấu thánh của Bạch Khởi, sử dụng chiêu thức như vậy, tên ngũ tinh đấu đế này chết cũng không oan. Khi Bạch Khởi đi tới phía ngoài cùng của khán đài, những cường giả dưới tay Bạch Khởi cũng đã kết thúc chiến đấu. Cường giả giáo đình đều đã bị giải quyết. 30 tên quang minh võ sĩ bị giết chết dễ dàng dưới tay 100 đấu vương dị tộc và 2 đấu hoàng trợ giúp. Bọn họ chỉ phải chịu một chút thương tổn rất nhỏ. Ngoài mấy người bị thương nhẹ ra, những người khác hầu như không phải chịu bất kỳ một tổn thương nào. Sau khi bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, mấy trăm người đều đến bên Bạch Khởi, lặng lặng theo sau Bạch Khởi, cách khoảng 10 thước, không tiến quá gần, cũng không quá xa. Mọi người kính nể quan sát tất cả mọi chuyện. Một đấu đế, 30 đấu vương, 12 hồng y giáo chủ, đây chính là sức mạnh như trong truyền thuyết. Một đế quốc, một đại đế quốc chưa chắc có được một lực lượng vũ trang mạnh mẽ đến như vậy, cho dù đại đế quốc như Thiên Long cũng không có được. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, những người này chỉ trong mấy phút đã bị Bạch Khởi và thuộc hạ của hắn đã giải quyết xong. Điều này khó tránh có chút quá khoa trương. Điều này khiến cho tất cả những sứ giả ngoại quốc trên khán đài và vương công quý tộc trong nước đều sững sờ. Bọn họ đã không biết nên nói gì, chỉ nín thở ngồi đó, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Có điều, Bạch Khởi cũng không để ý tới bọn họ, chỉ đứng trên khán đài quan sát những binh sĩ vì kính nể mà rối rít tránh ra, lạnh lùng hét nột tiếng, tất cả mọi người, hạ vũ khí xuống cho ta, nếu không sẽ giết không tha. Giọng nói lớn đến mức chấn động cả quảng trường, cách xa nửa hoàng cung cũng có thể nghe rõ mồn một. Sau khi hét lớn một tiếng, những binh sĩ đứng trước mặt Bạch Khởi vội vàng lùi về phía sau, bất giác hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói điều gì. Những kẻ nhát gan bất giác đều buông vũ khí xuống. Các huynh đệ không phải sợ, chúng ta có 20 mấy vạn. Trong đế đô này chúng ta có hơn 50 vạn người, không phải sợ hắn. Giết chết hắn sẽ được trọng thưởng, kẻ nào sợ hãi không lên sẽ giết không tha. Một tướng lĩnh bên cạnh Lý Dũng quát to, những quan tướng xung quanh cũng hét lên theo. Bọn họ đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi, những tiểu binh đó đầu hàng còn có đường sống. Đế quốc sẽ không làm khó bọn họ, nhưng bọn họ lại không có cơ hội này. Nếu bọn họ đầu hàng, chắc chắn sẽ phải chết. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt Bạch Khởi không thay đổi. Sau khi nheo mắt nhìn một vòng, hiện vẫn chưa có người tấn công, nhưng lại không có ai làm theo lời Bạch Khởi. Hạ vũ khí xuống đầu hàng, vì vậy hừ lạnh một tiếng và lại lần nữa quát lên. Ta nói lại một lần cuối cùng, đầu hàng hoặc chết. Kẻ đầu hàng, Bạch Khởi bảo đảm ngươi không chết, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Sau khi câu nói được hét lên, Bạch Khởi quay người. Trên tay mang theo đấu khí màu bạc, lại một lần nữa triển khai liệt địa. Trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu rung lên, một vết nứt khổng lồ xuất hiện trên quảng trường hoàng cung này, rộng hàng trăm thước. Tất cả binh sĩ trên 100 thước này và những người xung quanh có khoảng mấy ngàn, sau một quyền, toàn bộ đều bị phân thây. Trong chốc lát, máu thịt tung lên, dưới bầu trời có một trận mưa máu, mấy ngàn binh sĩ chết hết ngay tại chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, gió tanh mưa máu không ai ngờ, chỉ một đòn, Bạch Khởi đã làm chấn động toàn trường đấu. Một đường quyền rất nhẹ của Bạch Khởi lại có thể tạo ra sức công phá lớn đến vậy, chỉ là một đường quyền qua loa, hời hợt nhưng cả vùng đất đã bắt đầu run rẩy vỡ vụn ra, trong nháy mắt hàng ngàn người đã chết sạch, thật là một điều đáng sợ. Hơn 20 vạn người sững sờ ở đó. Trong một lát, không ai dám có cho dù chỉ là nửa động tác, chỉ lộ ra vẻ đờ đẫn nhìn toàn cảnh trước mặt, trong đó thậm chí bao gồm cả vị bất diệt hoàng đế Lý Tự Minh, còn có cả thái tử Lý Dũng với ý đồ mưu phản, tất cả mọi người đều sững sờ ở đó, không biết nên nói gì. Ta đầu hàng, xin nguyên soái tha mạng, nguyên soái tha mạng. Cũng không biết là ai đã quỳ rạp xuống đất trước với âm thanh run rẩy. Dầm một tiếng, hơn 20 vạn phản quân ở đây đã lần lượt vứt bỏ vũ khí của mình quỳ xuống. Hơn 20 vạn binh sĩ như thủy triều đều quỳ rạp xuống đất dường như không một chút do dự. Con người là như vậy, khi đoàn kết lại thì hàng vạn người đồng tâm hiệp lực. Nhưng khi đối mặt với hiểm nguy, Nếu mọi người cùng đồng tâm hiệp lực đối mặt với sinh tử thì có thể tạo ra sức mạnh không ngờ. Nhưng chỉ cần một người, chỉ cần có một người sợ hãi mà đầu hàng thì ngay sau đó chính là sự thất bại toàn diện. Trên chiến trường là như vậy, tại nơi này cũng là như vậy. Khi một người đầu tiên buông vũ khí xuống, điều đó cho thấy bọn họ đã thất bại. Hàng chục vạn người đều vứt bỏ vũ khí của mình. Khi đối mặt với sức mạnh lớn lao của Bạch Khởi, bọn họ sợ hãi, bọn họ thỏa hiệp, bọn họ lựa chọn đầu hàng. Kỳ thực, khi Bạch Khởi xuất hiện, bọn họ đã có ý muốn đầu hàng. Sức mạnh mà Bạch Khởi đã thể hiện ra quả thực quá mạnh. Hơn nữa uy vọng của Bạch Khởi trong quân không ai có thể sánh kịp. Rất nhiều người khi nhìn thấy Bạch Khởi đều không còn ý định kháng cự lại. Chỉ có điều trước sự thúc giục của đám quan quân, để bảo vệ tính mạng của mình nên họ đành phải liều mạng kháng cự lại mà thôi. Tuy rằng trong lòng họ cũng không muốn làm như vậy, thực tế bọn họ cũng không còn cách nào khác. Phải biết rằng đây chính là mưu triều xoán vị, đây chính là trọng tội mưu phản, theo quy định phải xử tử toàn gia, tru di cửu tộc. Con đường này không đi thì không sao, một khi đã đi rồi, đó chính là con đường không thể quay đầu lại. Bất luận là trong lòng có muốn hay không, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng đi tới cùng. Ngoài những điều này, không còn một lựa chọn nào khác. Có điều, lời của Bạch Khởi lại đem đến cho họ một tia hy vọng. Trong khi Bạch Khởi sử dụng lực lượng lớn mạnh của mình làm bọn họ kinh sợ, cũng đã đem đến cho bọn họ một chút hy vọng. Tuy rằng, hy vọng này đối với một binh sĩ bình thường mà nói thì có thể có mà cũng có thể không. Nhưng đối với những quan quân nắm giữ quân đội một cách thực sự thì lời của Bạch Khởi đã đem đến cho họ cơ hội được hồi sinh. Nó giống như trên con đường không thể quay đầu, Bạch Khởi đã mang đến cho họ một sợi dây thừng có thể quay trở lại, giữ cho bọn họ có thể hoàn toàn thoát khỏi bể khổ. Bạch Khởi hứa hẹn chỉ cần buông vũ khí đầu hàng, hắn có thể bảo đảm bọn họ sẽ không phải chịu một hình phạt nào, sẽ không bị quốc gia truy cứu. Không được coi thường câu nói này. Có câu nói này, bọn họ có thể yên tâm thuần phục Bạch Khởi, không phải làm trái với những suy nghĩ trong lòng mình mà miễn cưỡng chiến đấu với Bạch Khởi. Đây không phải điều mà họ muốn. Nếu nói bỏ qua cho bọn họ là người khác nói, bọn họ chắc chắn không tin. Dù sao, ngoài hoàng đế ra, không có ai có tư cách nói những lời như vậy. Cho dù là hoàng đế nói những lời này, ban đầu sẽ không động đến bọn họ, sự dọn dẹp phía sau là không tránh khỏi. Xét cho cùng, hoàng đế không thể nào để cho nhóm người đã từng phản bội mình nắm giữ quân đội. Sau việc này, mất quan bái chức lại là chuyện nhỏ, chính là sợ liên lụy đến tính mạng cả nhà mình. Mà những người khác lại không có tư cách chấp nhận chuyện này, cho dù là chấp nhận cũng là chấp nhận vô ích. Một câu nói của hoàng đế là có thể khiến cho lời của bất cứ ai vô hiệu. Trong lịch sử, chẳng phải là chưa từng xuất hiện những chuyện như vậy. Có điều, Bạch Khởi lại khác. Thân phận của Bạch Khởi đặt ở đó, đế quốc Tây Bắc Vương, đường đường là đấu đế cường giả. Hơn nữa, đường đường là chiến thần của bất diệt hoàng triều. Thân phận này khiến cho tất cả mọi người không thể không tin hắn. Lời của hoàng đế đối với Bạch Khởi cơ bản không có tác dụng gì. Bạch Khởi đã nói là muốn bảo vệ bọn họ, thì coi như hoàng đế cũng không thể làm tổn hại đến một sợi tóc của họ. Lực lượng quân đội lớn đầu hàng, hàng trăm quý tộc trốn trong trung ương đại quân, có cả thái tử Lý Dũng và hồng y đại giáo chủ Tư Bỉ Nhĩ giống như thiếu nữ đã trút sạch y phục, hiện ra trước mặt Bạch Khởi. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Khởi trầm giọng nói, giết sạch bọn chúng. Một lát sau thuộc hạ của Bạch Khởi đều lần lượt xông ra ngoài. Các đại thần quý tộc đó thậm chí còn chưa có cơ hội phản ứng lại liền bị tàn sát hết sạch. Cho đến lúc này, Bạch Khởi cũng chưa từng hỏi đến Lý Tự Minh một câu nào. Điều này khiến cho sắc mặt vừa mới hồi phục lại của Lý Tự Minh lại lần nữa âm trầm xuống. Bạch Khởi ngay cả hỏi cũng không hỏi mình mà đã sai người xuống tay. Rõ ràng là không coi một hoàng đế như mình ra gì. Có điều, Lý Tự Minh tuy rằng trong lòng rất tức giận nhưng lại không nói ra điều gì. Ngày hôm nay có thể lấy lại thế cục, hoàn toàn nhờ vào công lao của Bạch Khởi. Nếu không có Bạch Khởi thì bây giờ vị hoàng đế Lý Tự Minh này e là đã phải thay người rồi. Cái tên nghịch tử Lý Dũng có lẽ đã thực sự gây chuyện rồi. Huống chi, bây giờ Bạch Khởi có khả năng đánh bại Lý Dũng trong tình huống như vậy. Chỉ cần một cái phất tay là có thể sai người giết chết Lý Dũng, thì một người ngã ngửa như hắn. Lẽ nào Bạch Khởi không thể quay súng nhắm vào chính mình? Nếu là người khác, có lẽ sẽ không dám. Nhưng đổi lại là Bạch Khởi, Lý Tự Minh cảm thấy hắn không có gì là không dám làm. Trong lúc này, bình tĩnh quan sát diễn biến của sự việc vẫn tốt hơn. Không nên chút giận vào Bạch Khởi, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Mọi người đều giữ vẻ trầm mặc. Người của Bạch Khởi giết sạch những cường giả bên cạnh Lý Dũng, còn Lý Dũng lại sững sờ đứng đó, không biết phải nên nói gì. Tình hình như vậy, bây giờ hắn còn có thể nói gì? Còn có thể làm những gì? Lý Dũng đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Trong khi Bạch Khởi ra tay, Tư Bỉ Nhĩ bên cạnh Lý Dũng liền kết thành mấy thủ ấn, sau đó nhảy một cái, xông lên trời, quay người bay về phía hậu phương. Thân là Hồng Y Đại Giáo chủ của giáo đình, Tư Bỉ Nhĩ có bản lĩnh đặc biệt riêng của mình. Tu vi của hắn tại Quang Minh Thần Điện có thể nói là so với cảnh giới ma pháp của Lão Liệt Hỏa cũng coi như là một nhân vật cấp thánh ma đạo sư như bọn họ, chỉ là về phương diện lực công kích. Thần thuật của Quang Minh Thần rõ ràng có chút không bằng mà thôi. Có điều, muốn chạy trốn lại không có bất kỳ vấn đề nào. Tư Bỉ Nhĩ chưa từng nghĩ sẽ quay lại, chỉ là muốn chạy trốn. Trên thực tế, Tư Bỉ Nhĩ nhìn thấy khi Bạch Khởi phất tay diệt trừ vị thẩm phán trưởng thẩm phán hội giáo tông đó, hắn đã có sự chuẩn bị muốn chạy trốn. Ngũ tinh đấu đế, về mặt sức chiến đấu, so với mình mạnh hơn rất nhiều. Huống cho còn có 30 quang minh võ sĩ và 20 hồng y giáo chủ. Lực lượng này đủ để chiếm lấy 1/10 toàn bộ lực lượng của giáo đình. Lực lượng như vậy cũng đã bị Bạch Khởi tiêu diệt trong một cái phất tay. Tư Bỉ Nhĩ không cho rằng mình có khả năng tiếp tục đối kháng với Bạch Khởi. Cho nên Tư Bỉ Bỉ không hề do dự mà lựa chọn chạy trốn. Có lẽ lúc này chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn Tư Bỉ Nhĩ bay lên không trung, trong tình hình những thuộc hạ của mình đuổi theo không có kết quả, Bạch Khởi lạnh lùng cười một tiếng. Về điều này, hắn sớm đã có sự sắp xếp. Đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng ngâm sướng vang lên trong không trung. Trên thành lầu của Hoàng Cung, mấy chục bóng đen xuất hiện trên nóc nhà. Bắt đầu ngâm sướng rằng, hỏa diễm nguyên tố giữa trời đất hãy ngưng tụ lại. Sức phá hoại vô biên của ngươi hãy biến thành vũ khí cực nóng, hoàn toàn tiêu diệt kẻ địch trước mắt. Liệt viêm kiếm, ma pháp đỉnh cấp. Dưới sức mạnh ma pháp đỉnh cấp được gọi là cấm chú, lực lượng ma pháp mạnh mẽ nhất, không ai có thể chống lại. Nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ, đấu đế cường giả hay là thánh ma đạo sư cũng sẽ bị hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Huống chi ma pháp đỉnh cấp lần này lại ngưng tụ lực lượng của một thánh ma đạo sư và 20 đại ma đạo sư, uy lực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ngâm sướng qua đi, trên bầu trời xuất hiện một trường kiếm màu đỏ khổng lồ, là do hỏa nguyên tố ngưng kết mà thành, dài khoảng 10 thước. Phía trên bốc lên hỏa diễm cực nóng, trong nháy mắt hóa thành lưu quang xông đến mục tiêu, hướng thẳng tới Tư Bỉ Nhĩ. Ầm một tiếng cực lớn, sau đó Tư Bỉ Nhĩ đang vội vàng chạy trốn trên bầu trời xanh thẳm va chạm với thanh kiếm nóng bỏng, sau một lát đã nổ tung vô cùng mãnh liệt. Luồng hơi thổi xuống mặt đất khiến cho con người và mọi vật đều nghiêng ngả. Tư Bỉ Nhĩ đã rơi xuống ở đó. Thật ra, Bạch Khởi sắp xếp những ma pháp sư này lại không phải là để nhằm vào Tư Bỉ Nhĩ. Trước đó, tuy rằng Bạch Khởi cũng có được một số tin tức từ phía Hắc Ám Thần Điện, nói rằng Thái tử Lý Dũng có quan hệ với Quang Minh Thần Điện. Cường giả của Quang Minh Thần Điện cũng vội vã chạy đến Đế Đô. Có điều, Bạch Khởi lại không ngờ bọn họ lại ra tay vào lúc này. Sắp xếp Lão Liệt Hỏa bọn họ đứng trên thành lầu Hoàng Cung chẳng qua chỉ là để đề phòng bất trắc mà thôi. Không ngờ lại thực sự dùng đến. Tên Bạch Khởi này quả thực là một tay khó lường. Thẩm phán trưởng thẩm phán hội giáo tông, ngũ tinh đấu đế, 30 quang minh võ sĩ, một hồng y đại giáo chủ, 20 hồng y giáo chủ đã bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ trong nửa canh giờ. Ha ha, cho dù là tất cả cường giả ở phương đông của Hắc Ám Thần Điện chúng ta cộng lại e là cũng không làm được điều này. Thế nhưng Bạch Khởi lại giải quyết bọn Tư Bỉ Nhĩ dễ dàng như vậy. Xem ra chúng ta đã coi thường Bạch Khởi rồi. Thánh nữ các hạ, người mà các hạ giới thiệu quả thực là phi thường. Xem ra trước đó chúng ta đã xem nhẹ Bạch Khởi rồi. Tại một tiểu lầu cách xa quảng trường vạn thước, Ám La Lan tấm tắc khen ngợi nói. Vừa nói hắn vừa hướng ánh mắt về phía nữ tử xinh đẹp bên cạnh mình. Vậy sao? Chấp chính quan các hạ đã nói như vậy thì việc khảo nghiệm coi như đã thông qua chứ. Chúng ta nên ủng hộ Bạch Khởi một chút. Vừa rồi có lẽ hắn đã phát hiện ra chúng ta ở đây chăm chú quan sát, nhưng lại không hề động thủ. Dưới sự bao vây của những người phía Quang Minh Thần Điện, chúng ta là đồng minh mà lại không động thủ. Điều này khó tránh khiến cho người ta có chút lạnh lòng. Hoàng đế bệ hạ Hắc Ám đế quốc tương lai này của chúng ta hẳn không phải là người dễ khiêu khích, hơn nữa rất thù dai. Tốt hơn là chúng ta hãy nhanh chóng nghĩ cách bù đắp lại chuyện này. Không thể vì chuyện này mà làm hỏng sự hợp tác giữa chúng ta. Nếu là như vậy, giáo hoàng bệ hạ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cô nương trẻ tuổi mà được xưng là thánh nữ, toàn thân che lại trong hắc bào, dùng giọng nói trong trẻo của mình nói giỡn như vậy. Đương nhiên chúng ta làm sao có thể để cho đồng minh của chúng ta mất lòng tin chứ. Vì chuyện này mà phá hỏng đại cục của chúng ta thì thật là không đáng. Chúng ta chấp nhận giao kim tệ cho Bạch Khởi. Giáo hoàng bệ hạ đã phái cường giả đem theo không gian giới chỉ đi tới đây. Với tốc độ của họ, nhiều nhất là nửa tháng đã có thể tới đây. Đến lúc đó chúng ta lại lần nữa đi bái kiến vị hoàng đế bệ hạ Hắc Ám đế quốc tương lai này của chúng ta. Đem số kim tệ này dâng lên. Nghĩ rằng hắn sẽ không chú ý đến chuyện nhỏ ngày hôm nay. Ta cũng đã đi tìm hiểu thực lực của vị này rốt cuộc là đến bao nhiêu. Nhưng ta nghĩ, tình báo trước đây của chúng ta có lẽ đã có chút nhầm lẫn. Đấu đế không già, nhưng không phải là vừa mới tấn cấp. Hắn tuyệt đối đã qua trình độ thất tinh, thậm chí có khả năng là bát tinh, cửu tinh đấu đế. Đây quả là một tin tức rất tuyệt. Tuổi vẫn còn trẻ như vậy mà đã có thành tích như thế. E là ngay đến người chư thần quan tâm cũng chỉ là như vậy. Người của Quang Minh Thần Điện hôm nay mới đấu với hắn, quả đúng là phân chó. Ám La Lan khẽ cười nói, được, chấp chính quan các hạ, vậy thì tất cả sẽ do ngài xử lý là được rồi. Gần đây bất diệt hoàng triều có lẽ là không được thái bình lắm. Gió tanh mưa máu vừa mới bắt đầu, Lý Tự Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy. Giống như thánh nữ này nói, gió tanh mưa máu trong thành Hoa Hồng chỉ vừa mới bắt đầu. Chuyện ở quảng trường chỉ là một mồi dẫn lửa mà thôi. Tuy rằng hàng ngàn người đã tử thương, nhưng so với chuyện tiếp sau đây chẳng qua chỉ là một cơn mưa bụi mà thôi. Lý Tự Minh đương nhiên không cam lòng chịu đựng sự phản bội của những quý tộc đó. Bạch Khởi đã từng nói, những người chỉ cần đầu hàng đều có thể miễn chết. Lý Tự Minh cũng không đi đắc tội với Bạch Khởi, những quan quân đó thực sự vô ngại. Toàn bộ số lượng lớn quân đội đều dưới trướng của bọn họ. Điều này khiến cho Lý Tự Minh cũng không có cách nào tẩy trừ những người đó. Thế nhưng đối phó với những người khác, Lý Tự Minh lại không khách khí như vậy. 53 quý tộc lớn nhỏ ủng hộ thái tử đều bị tịch thu toàn bộ gia sản. Toàn bộ quân đội của đế đô đều được huy động, được Lý Tự Minh ra lệnh phái đến các nơi. Hàng loạt thánh chỉ từ đế đô truyền ra tới tất cả các nơi trong đế quốc. Lý Tự Minh sẽ giết hết tất cả những quý tộc ở đế đô, sau khi giết hàng vạn người lại không dừng lại. Mục đích của hắn nhằm thẳng vào lãnh địa của các quý tộc, đó mới là nơi gia tộc của những quý tộc đó tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn quốc trên dưới đều thần hồn nát thần tính. Thánh chỉ của Lý Tự Minh không ngừng truyền ra, mỗi ngày đều có vô số người rơi đầu. Những người kiên định đứng về phía Lý Tự Minh lần lượt đều được thăng quan phát tài. Những người ở phái trung lập đều bị chèn ép. Còn những người đầu hàng thái tử đều bị tịch thu toàn bộ tài sản. Một thống kê không hoàn toàn, lần này các đại quý tộc trong đế đô đã chết hơn 3 vạn người. Hơn nữa, những thánh chỉ này truyền ra có lẽ sẽ làm thương vong trăm vạn. Đến lúc đó, cả nước trên dưới sẽ đều là một mảnh gió tanh mưa máu. Đối với chuyện này, Bạch Khởi lại mắt điếc tai ngơ. hắn chỉ bảo vệ người trong quân đội, các quan quân tham gia làm phản lần này của quân đội đế đô. Ngoài phe phái quân đội tận trung với thái tử đã chết ra, những người khác đều đầu hàng dưới trướng Bạch Khởi. 70 vạn binh mã tại đế đô đều rơi vào tay Bạch Khởi, bởi vì họ biết chỉ có đầu hàng dưới trướng Bạch Khởi mới có thể đảm bảo sự an toàn cho mình. Bọn họ đều rất quan tâm những hành động của Lý Tự Minh gần đây, trong lòng sợ hãi. Nếu không phải là Bạch Khởi đứng ra thì kết quả của những người này e là cũng giống với những quý tộc kia. Bởi vậy bọn họ càng đứng sát vào Bạch Khởi, chỉ có ôm chân Bạch Khởi thì bọn họ mới có hy vọng được sống, mới có khả năng được sống. Đương nhiên đại đa số quan quân của cấm vệ quân không tham gia phản biến, theo lý mà nói bọn họ hẳn là vô ngại. Thế nhưng thủ lĩnh của cấm vệ quân lại lung lay bất định, điều này khiến cho bản thân bọn họ rất lo lắng. Hơn nữa, cha của Bạch Khởi, Bạch Kình Thiên vốn là thống lĩnh cấm vệ quân, nắm giữ cấm vệ quân trong tay mấy năm, trong cấm vệ quân đều là người của Bạch Kình Thiên. Các tướng lĩnh tôn kính Bạch Khởi, tôn kính Bạch Kình Thiên, mà các binh sĩ lại càng sùng bái Bạch Khởi. Khi Bạch Khởi ở phương Nam, một khẩu hiệu luôn treo trên miệng các binh sĩ cấm vệ quân đó là Thiếu tướng quân của chúng ta. Như thế nào? Như thế nào? Lợi hại như thế nào? Quả nhiên là uy phong không gì sánh được, khí thế lấn át người khác. Bởi vì thiếu tướng quân trong miệng các cấm vệ quân chính là Bạch Khởi. Đối với họ, bất luận Bạch Khởi có lợi hại ra sao, bất luận địa vị của Bạch Khởi có cao thế nào thì Bạch Khởi vẫn luôn là người của cấm vệ quân, sẽ không thể là người của nơi khác. Bạch Khởi luôn là thiếu tướng quân trong lòng cấm vệ quân. Bởi vậy, cấm vệ quân căn bản đã coi Bạch Khởi là người một nhà, đối đãi, nương tựa vào Bạch Khởi cũng không có gì là lạ cả. Đương nhiên, vấn đề này Lý Tự Minh cũng đã nhìn ra. Quân đội hoàng gia cận vệ quân ở đế đô tử thương vô số, hiện chỉ còn lại vạn người mà thôi, số còn lại đều đã nằm trong tay Bạch Khởi. Hơn nữa nhân mã của Đức Hắc Lan gia tộc cũng đã hợp nhất, còn có tư quân của các đại quý tộc đã đầu hàng. Tư quân và vệ đội của Bạch Khởi sau khi trừ đi thương vong, tổng cộng binh mã của Bạch Khởi tại đế đô có 75 vạn người, mà đường đường là hoàng đế bệ hạ của Bất Diệt Hoàng Triều chỉ có không đầy 2 vạn người. Khoảng cách lớn đến như vậy khiến cho Lý Tự Minh ăn ngủ không yên. Cho nên khi sự tẩy trừ này bắt đầu, Lý Tự Minh đã hạ lệnh điều động 50 vạn binh mã từ các vùng biên cương về đế đô, mục đích chính là để phòng bị Bạch Khởi. Thành Hoa Hồng của Bất Diệt Hoàng Triều được xưng là đệ nhất đại lục quả không sai. Muốn công phá Thành Hoa Hồng từ bên ngoài cơ bản là không có khả năng. Có điều, muốn công phá Thành Hoa Hồng từ bên trong hình như không phải là vấn đề khó khăn. Bởi vậy Lý Tự Minh đã phải phòng bị kỹ càng. Trong nháy mắt, khoảng cách với ngày chính biến đã trôi qua mấy ngày. Trong mấy ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sự tàn sát huyết tinh đã dần dần dừng lại. Bão tố trong đế đô dường như đã kết thúc, chỉ có những người ở tầng lớp cao mới biết bão tố ở đế đô biểu hiện kết thúc này lại cũng cho thấy cuồng phong trong đế đô cũng sắp bắt đầu. Chuyện này Lý Tự Minh không thể cho qua như vậy, những đại tộc tham gia vào mưu phản e là sẽ không có ai may mắn thoát khỏi, tất cả bọn họ đều phải chết, nếu không hoàng thất của Bất Diệt Hoàng Triều. Bộ mặt của Lý gia sẽ không còn lại chút gì nữa. Ngày hôm đó Bạch Khởi đang trong phòng luyện tập thư pháp, chợt Độc Cô Chiến Thiên đi vào, cung kính chắp tay với Bạch Khởi nói, đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến ngài, hắn tự xưng là người của Đức Hắc Lan gia tộc. Đức Hắc Lan gia tộc, ồ, sao lại là bọn họ, những người ở đế đô vẫn chưa chết hết sao? Ha ha, được để cho hắn vào đi. Ta muốn gặp hắn, xem hắn ta muốn làm gì. Bạch Khởi nghe xong lời này đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức trầm mặc, chỉ chốc lát đã đưa ra quyết định như vậy. Bạch Khởi rất tò mò muốn biết người của Đức Hắc Lan gia tộc rốt cuộc đến đây là vì cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, thỉnh cầu của Đức Hắc Lan. Thời gian qua, chuyện xét nhà diệt tộc ở đế đô nhiều không kể xiết, mức độ giàu có của các đại quý tộc cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc. nghe nói trong phủ đệ tại đế đô của Độ Tân Hầu Tước đã xét ra tròn 350 vạn kim tệ, còn có cả các loại đồ cổ, châu báu, cộng lại có lẽ hơn 500 vạn kim tệ. Tài sản trong phủ đệ của các đại quý tộc rất đáng kinh ngạc. 53 quý tộc, trong đó tuy rằng có rất nhiều quý tộc trung bình và nhỏ nhưng tổng lượng tài sản cũng rất khó tin. Thời gian gần đây, số vàng bạc châu báu thu thập từ các quý tộc, hàng hàng xe được đưa vào quốc khố trong hoàng cung, số lượng đáng kinh ngạc. Theo thống kê của hộ bộ, lần này thu thập được số tài sản có giá trị ít nhất là 8.000 vạn kim tệ từ 53 quý tộc đế đô. Đây tương đương với một năm thuế má ở Bất Diệt Hoàng Triều. Huống chi đây chỉ là phần nổi của tảng băng. Mọi người đều biết căn cơ của các quý tộc không ở đế đô. Căn cơ của các đại quý tộc là ở phong địa của họ chứ không phải là đế đô. Tài sản của họ cũng tập trung tại lãnh địa của gia tộc mình, nơi đó mới là tổ của họ. Nếu như thu thập hết phong địa gia tộc của họ, e là thu hoạch ít nhất có thể tăng lên mấy lần, mười mấy lần cũng không phải là không có khả năng. Bất Diệt Hoàng Triều xây dựng đã được nghìn năm. Một nghìn năm qua, đất nước ổn định, phát triển không ngừng. Tài sản của những quý tộc đó có mức độ đó cũng không nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Rõ ràng rằng lần phản loạn này tuy đã gây ra cho đế quốc một số tổn thất, nhưng tổn thất lại không lớn. So với số tài sản mà đế quốc thu hoạch được mà nói thì đây thực sự là không đáng kể. Tính toàn sơ bộ, quốc khố của đế quốc bởi vì cuộc đại càn quét lần này ít nhất có thể thu được 0,6 tỷ kim tệ, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa, ngoài những thứ đó ra còn có thể thu hoạch được vô số binh mã, lương thảo, vũ khí, áo giáp, những thứ này đều không tính toán được. Tóm lại có lẽ có thể lại xây dựng cho đế quốc 100 quân đoàn nữa, cung cấp 3 đến 5 năm cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi có chút điên cuồng. Bạch Khởi cũng nhận ra Lý Tự Minh làm như vậy cố nhiên là để chút giận, là để những người phản bội hoàng gia nhìn thấy những điều tốt đẹp. Ngoài ra điều đáng sợ nhất chính là vị hoàng đế bệ hạ này đã để mắt tới của cải của đám quý tộc kia. Lần này vừa hay đã cho hắn ta một cái cớ để tẩy trừ, lấp đầy quốc khố vốn dĩ đã gần cạn kiệt và có chút căng thẳng đó. Điều này khiến cho Bạch Khởi trong lòng bất giác cảm thấy coi thường cái gã này, đồng thời cũng thèm thuồng với quốc khố trong tương lai của Bất Diệt Hoàng Triều. Bạch Khởi cũng bất giác muốn đợi đến sau khi phong trào xét ra diệt tộc tại đế đô kết thúc sẽ dẫn theo cường giả dưới quyền mình đi vào hoàng cung cướp sạch quốc khố. Đương nhiên số tài sản của những quý tộc này khiến cho người ta khó tin nổi, nhưng người được quan tâm trong cuộc đại vận động xét ra diệt tộc này thế nhưng không phải ai khác mà là Đức Hắc Lan gia tộc. Đây là gia tộc giàu có nhất đại lục, gia tộc đệ nhất phương Nam, nhà buôn vũ khí rất nổi tiếng trên đại lục này. Đại gia tộc này đã kéo dài mấy nghìn năm, thậm chí còn lâu đời hơn lịch sử của đế quốc. Họ mới là đối tượng được quan tâm nhất. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, nếu đế quốc tiêu diệt Đức Hắc Lan gia tộc, nó có ý nghĩa gì? Nó cho thấy tài sản và áo giáp bất tận, vô số vũ khí. Những thứ này đều là những thứ mà đế quốc cần. Tuy rằng Đức Hắc Lan gia tộc mỗi năm đều tiến cống không ít, có điều, mọi người đều biết rằng nó khó mà thỏa mãn được khẩu vị của Lý Tự Minh. Nếu có thể nuốt được tài sản khổng lồ này của Đức Hắc Lan gia tộc, đương nhiên là không có gì tốt hơn. Mọi người đều đang quan tâm, bọn họ quan tâm đến Đức Hắc Lan gia tộc. Bọn họ cũng muốn biết rằng đế quốc sẽ có được những lợi ích gì từ Đức Hắc Lan gia tộc. Nếu có thể, họ đều rất muốn đánh chén một bữa. Về phần việc tài sản của Đức Hắc Lan gia tộc trong đế đô sớm đã bị thu dọn sạch. Có điều làm cho người ta kinh ngạc đó là Đức Hắc Lan gia tộc hình như sớm đã có sự chuẩn bị. Một đại phân cục ở đế đô cũng không có tài sản gì đáng giá. Phải biết rằng, sự giàu có sung túc của Đức Hắc Lan gia tộc này khó mà tưởng tượng nổi. Ngoài kho vàng của tài chính gia tộc ra, phân cục đế đô là nơi quan trọng nhất của họ. Phân cục tại đế đô nắm toàn bộ nghiệp vụ tại phương Bắc đế đô, bao gồm việc buôn bán tại Gia Lam, Thiên Long trước đây và cả những nơi xa xôi khác. Còn tổng cục tại phương Nam lại thông qua đường biển, xuyên qua đại dương vô bờ, men theo đường bờ biển hướng về phương Tây, phụ trách thương mại tại phương Tây, toàn bộ số tiền thu hoạch được đều cất giữ tại kho vàng của tổng cục. Nhưng phân cục tại đế đô và tổng cục 10 năm tổng hợp lại một lần, 10 năm mới có một lần vận chuyển lớn. Lúc đó Đức Hắc Lan gia tộc sẽ thuê các cường giả khắp nơi trên đại lục giúp đỡ vận chuyển tài sản trong đế đô về tổng cục phương Nam. Cứ 10 năm một lần, không có ngoại lệ, mà hiện tại là năm thứ 9. Năm thứ 9 hẳn là lúc giàu có nhất. Tất cả số kim tệ buôn bán kiếm được tại các quốc gia phương Bắc của Đức Hắc Lan gia tộc 9 năm qua đều ở trong đế đô. Đây chẳng phải là bí mật gì. Khi Lý Tự Minh hạ lệnh xét nhà diệt tộc, nơi đầu tiên phái người đến chính là kho vàng của Đức Hắc Lan gia tộc. Thế nhưng tiếc là bọn họ lại phát hiện ra không có thu hoạch gì. Điều này khiến cho rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc. Bắt đầu xôn xao suy đoán kho vàng của Đức Hắc Lan gia tộc rốt cuộc đã đi đâu. Người của Đức Hắc Lan gia tộc giống như đã biến mất vô tung vô ảnh. Mặc dù số lượng lớn nhân thủ vẫn bị bắt được và bị giết sạch, nhưng người trông coi chủ yếu đều đã biến mất. Rõ ràng là Đức Hắc Lan gia tộc cảm thấy tình hình bất thường đã lập tức sai người di chuyển tài sản cất giấu đi. Lúc này đột nhiên có người của Đức Hắc Lan gia tộc cầu kiến. Bạch Khởi đương nhiên ngạc nhiên, có điều sau khi ngạc nhiên đã lập tức hiểu ra ý của người đến từ Đức Hắc Lan gia tộc. Hiện tại, trong đế quốc ngoài mình ra, e là không có ai có thể bảo đảm cho Đức Hắc Lan gia tộc này. Đức Hắc Lan gia tộc đến tìm mình lúc này là vì điều gì đã rõ ràng. Có lẽ bọn họ muốn mình giúp đỡ một tay. Có điều để mình giúp bọn họ nếu không phải trả giá một chút thì có lẽ không được. Dù sao mình cũng không có bất kỳ chút giao tình nào với bọn họ. Nhắc đến Đức Hắc Lan gia tộc, Bạch Khởi nhớ lại khi mình ở tỉnh La Đức. Đầu tiên là chuyện Đức Hắc Lan gia tộc xuất hiện, muốn mua cửu U. Nghĩ tới đây, Bạch Khởi bất giác mỉm cười. Đức Hắc Lan gia tộc không phải là kẻ có tiền bình thường. Có điều, cuối cùng bọn họ đã từ bỏ cái kế hoạch đó. Có lẽ họ cũng biết được rằng muốn mua thứ ở trong tay mình là điều không thể. Dù sao địa vị của mình mấy năm sau đó không phải là dùng tiền là có thể lay động được. Tuy rằng thời gian giao hẹn đã đến rồi, có điều, lúc đó Đức Hắc Lan gia tộc lại không phái người đến nhắc lại chuyện này. Sau một lát, trong khi Bạch Khởi suy tư, Độc Cô Chiến Thiên đã dẫn người của Đức Hắc Lan gia tộc vào. Bạch Khởi vừa nhìn, hóa ra vẫn là người quen, Lộ Khắc, đã từng là người phụ trách của Đức Hắc Lan gia tộc tại tỉnh La Đức. Cũng coi như đã có duyên gặp mặt với mình một lần. Hơn nữa, ban đầu còn cung cấp cho mình một số lợi ích. Coi như cũng có chút giao tình, chẳng qua chỉ là giao tình không sâu đậm mà thôi.